Đệ nhất danh sách, chương 1222, Linh cùng Hoàng hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dã, hơi nước đoàn tàu cô độc hướng phía Trung Nguyên chạy tới ra đến phát trước, V592 lần nữa hỏi hắn, người đã quý vi Tây Bắc quân thiếu soái, đợi một thời gian, tất cả Tây Bắc đô đem nắm giữ trong tay ngươi, tất cả quyền lực đều là ngươi. Mang theo loại này người khác cầu còn không được thân phận, lại càng muốn lấy thân phạm hiểm đi Trung Nguyên cứu La Lam, đến cùng có đáng giá hay không? Nhâm Tiểu Túc hỏi lại, vậy Hòa Chủng cùng quân Viễn Chinh đoàn chiến tranh cuối cùng lại bị Vương Thị Hữu Cơ có thể thừa lúc Hòa Chủng có đáng giá hay không? Những lời này ngược lại cầm P5092 hiếm thấy hỏi khó, đối phương nhịn không được cười lên. Thiếu soái, Hòa Chủng là vì tín ngưỡng, xin đừng trộm đổi khái niệm. Những năm gần đây, Hòa Chủng đi qua một ít đường quanh co cũng đã gặp qua một ít sai lầm người lãnh đạo ý đồ cầm Hòa Chủng biến thành chân chính cỗ máy chiến tranh. Nhưng mà mặc dù loại này sai lầm người lãnh đạo tại đối mặt kẻ thù bên ngoài cũng lựa chọn toàn lực ứng phó đi đối mặt quân Viễn Chinh đoàn, không vì cái gì khác chính là vì tín ngưỡng mà thôi. Cho nên, tại P5092 xem ra, Nhâm Tiểu Túc đi cứu La Lam không phải là tín ngưỡng, lại cùng Tây Bắc quân lợi ích không quan hệ thật sự đáng giá không? Nhâm Tiểu Túc cười trả lời, khi người cân nhắc có đáng giá hay không thời điểm cũng đã thua. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, trên thế này nào có nhiều như vậy về có đáng giá hay không có vấn đề. Hải Đồng, người ở trên xe buýt cho lão nhân nhường chỗ ngồi vị thế nhưng về sau ngươi xem tin tức nói người xấu thay đổi già rồi, đợi đến ngươi lại cho lão nhân nhường chỗ ngồi vị thời điểm, sẽ có người nói ngươi ngu ngốc. Còn trẻ, người trông xem có tiểu hài tử rơi vào trong nước liền đi cứu người thế nhưng là cứu đi lên về sau đối với phương gia trưởng cũng không có cảm tạ ngươi, mà là mang theo hài tử nhanh chóng chạy, sợ ngươi yêu cầu thù lao. Trưởng thành, người ở trong xã hội tín nhiệm bằng hữu của ngươi cùng đồng sự kết quả bọn họ qua tay liền đem ngươi bán rẻ. Bằng hữu vay tiền không trả cũng cùng ngươi trở mặt thành thù. Đồng sự vì đạt được tấn thăng cơ hội, bắt đầu đối với ngươi tùy ý chửi bới. Vì vậy ngươi sẽ hỏi chính mình, đáng giá không? Nếu là vẫn còn ở số 113 hàng rào bên trong cái kia lưu dân Nhâm Tiểu Túc đương nhiên hội trả lời không đáng. Nhưng hiện giờ, hắn muốn vì Giang Tự cùng Trần Vô Địch tồn một nhúng quang, không được cân nhắc đáng cùng không đáng vấn đề. Từng tại Nhâm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cận cũng phải rời đi thời điểm, hắn đã từng quay đầu lại xem qua. Những sinh mệnh đó lữ khách cùng hắn sát bên người mà qua cái kia mờ nhạt đường dài hắn một mình đi qua cuối cùng chỉ còn lại bản thân hắn cô Linh Linh đứng ở dưới đèn đường. Nhưng kỳ thật đối phương sau khi rời đi cũng không phải chỉ còn lại một mình hắn, trả lại để lại một nhúng quang. Đường kia biên một chén chụp đèn quang vẫn còn ở, nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc ngồi ở hơi nước đoàn tàu hắc sát trên đầu xe lần nữa tăng tốc. Bởi vì Vương Thị binh sĩ đã đóng quân biên cảnh nguyên nhân, Nhâm Tiểu Túc không thể điều khiển hơi nước đoàn tàu đi đại lộ cũng bản xấu sợ hãi quân đội, mà là hắn phải thời gian ở giữa thi chạy. Dựa theo đường chu đưa tới tin tức La Lam từ số 111 hàng rào xuất phát đã có 3 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trên đường hết thảy thuận lợi, như vậy La Lam hẳn là đã đến Vương Thị cảnh nội, thậm chí cũng đã tiến nhập 61 hiệu hàng rào. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc phải nhanh hơn một ít, trước khi đi đại lừa dối cho hắn cung cấp qua tin tức hiện giờ Vương Thị chủ lực binh sĩ liền trú đóng ở Định Biên Sơn, Hoa Trì Sơn, Khánh Dương Sơn, đang Yên Tĩnh Sơn nhất tuyến. Vương Thị tại đây 4 cái địa phương phân biệt xây dựng tiến lên cứ địa nhưng cũng không có động tác kế tiếp, xem bộ dáng là muốn làm gì chắc đó. Tây Bắc điều tra binh không có cách nào khác tới gần quá này 4 cái tiến lên cứ địa chỉ có thể đại khái làm rõ đối phương ý định ở trong kia xây dựng phòng ngự trận địa. Nhâm Tiểu Túc muốn từ nơi này mảnh phòng tuyến thông qua còn phải tiêu phí một phen tâm tư. Cuối cùng còn là P5092 vì hắn lựa chọn một mảnh tốt nhất lộ tuyến Kính Sông. Nhưng mà ngay tại hắn tiến nhập Kính Sông bên trong sơn mạch mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, sau đó hơi nước đoàn tàu nơi đầu xe đi qua, lại có một đầu quái vật khổng lồ từ lòng đất chui ra, đem hơi nước đoàn tàu thoáng cái chắp tay đến giữa không trung. Giờ này khắc này, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Hơi nước đoàn tàu gặp tập kích thì phản hồi đến hắn đau đớn trên người thiếu chút để cho hắn cơn sốc đi qua. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, Nhâm Tiểu Túc đã thật lâu không có cảm thụ qua loại này cấp bậc đau đớn. Kia quái vật khổng lồ đã từ mặt đất chui ra, đang dùng chính mình màu hổ phách ánh mắt nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc hổ bên trong phách hắc sắc dựng thẳng đồng tử tựa như thâm uyên kinh khủng. Hoàng hôn, Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới chính là, hắn lại ở chỗ này gặp hoàng hôn. Quảng cáo, mặc dù đối phương bộ dáng đã không còn nữa năm đó sùng vật thì khả ái, nhưng Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn liền đem đối phương nhận ra. Dọc theo con đường này hắn chuyên khiêu con đường của bí mật tiến lên, hơn nữa còn là P5092 đề cử tối ưu lộ tuyến, thế nhưng là Hoàng Hôn phảng phất đã sớm ngờ tới hắn tiến lên lộ tuyến đồng dạng, sớm liền giấu ở chỗ này. Không, chuẩn xác mà nói không phải là Hoàng Hôn tại ngăn cản hắn, mà là Linh tại ngăn cản hắn. So sánh tất cả sơn mạch bao la mà nói, hơi nước đoàn tàu thì tích quả thật quá nhỏ thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác liền có năng lực đoán ra Nhâm Tiểu Túc muốn con đường của tiến lên. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được chính mình đi qua còn đánh giá thấp không đích khả năng tính toán. Cùng loại này đối thủ là địch làm cho người ta tim đập nhanh. Đường hơi nước đoàn tàu bị đẩy lên thiên không trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc liền lập tức mượn lực bay vút hướng xa xa, ngay tại hắn vừa mới rời đi thân xe thời điểm, Hoàng Hôn đầu lưỡi huyền tựa như tia chớp cuốn qua, đúng là đem hơi nước đoàn tàu đều cắt đứt thành hai đoạn. Rơi trên mặt đất, Nhâm Tiểu Túc toàn thân đau xuất mồ hôi lạnh, hắn phát hiện chính mình vừa mới đúng là liền bắt đầu lưỡi quỹ tích năng lực đều không có. Tựa như lúc trước hắn tại Vô Sư Quốc độ ước định lăng thần thực lực đồng dạng, loại này ở trong dung nham sinh sống nhiều hơn 200 năm kinh khủng sinh vật đã không phải là nhân loại có thể chống lại rồi. Trừ phi Nhâm Tiểu Túc cởi bỏ chính mình sở hữu phong ấn. Thế nhưng là khi hắn cởi bỏ phong ấn hóa thân thế giới ý chí thời điểm, hắn hay là chính hắn sao? Hoàng Hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc ý đồ dùng thanh âm của mình tới tỉnh lại Hoàng Hôn bản thân ý chí, làm cho đối phương thoát khỏi không đích khống chế. Hoàng Hôn khi nhìn rõ Nhâm Tiểu Túc lại nghe đến tên của mình kia hắc ám dựng thẳng đồng tử lại nhanh chóng rung động lên. Nhưng mà, này dễ dụa rung động rất nhanh liền lại khôi phục thành bình tĩnh bộ dáng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc giật mình ở chỗ cũ, hắn lúc này không nghĩ được có cái gì biện pháp tốt hơn tới trợ giúp Hoàng Hôn thoát ly khống chế, thậm chí không biết nên xử lý như thế nào tình huống hiện tại. Triệu Hoán Lăng Thần sao? Nhưng nếu như là Triệu Hoán Lăng Thần, vậy hôm nay Lăng Thần cùng Hoàng Hôn e rằng hẳn phải chết thứ nhất. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc khẽ cắn môi rút ra hắc đao cứng rắn trên ngón tay của tại chính mình cắt một mảnh lỗ hồng, tùy ý chính mình một tích huyết dịch rơi xuống trên mặt đất. Hoàng Hôn là quát hắn huyết dịch mới có cơ hội tiến hóa thành mặt đất đỉnh cấp chim ăn thịt người, cho nên Nhâm Tiểu Túc liền nghĩ muốn dùng máu của mình tới tỉnh lại Hoàng Hôn đối với đi qua ký ức. Thế nhưng là, vô dụng, một tiếng ầm vang, Hoàng Hôn hướng Nhâm Tiểu Túc nhào tới. Tồi thành, Nhâm Tiểu Túc hai mắt đỏ ngầu hướng sau lưng thối lui. Cùng lúc đó, lão Hứa cũng từ Nhâm Tiểu Túc sau lưng ảnh tử trong tách ra, lấy hắc đao để ngăn cản Hoàng Hôn trùng kích. Thế nhưng là, lão Hứa một đao này trả lại không có huy ra ngoài, Hoàng Hôn cũng đã duỗi ra móng vuốt đem lão Hứa nhất trường đập bay đến hơn 10 mét cây cối đều đụng gãy một khỏa. Nhâm Tiểu Túc chỉ cảm thấy chính mình hôm nay như là cầm cả đời đau đớn đều đã ăn xong tựa như toàn thân chua chướng khó nhịn. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất hướng phản phương hướng rút lui khỏi, dùng cái này tới tránh né Hoàng Hôn truy sát. Nhâm Tiểu Túc ở bên trong dãy núi nhanh chóng xuyên qua, thậm chí còn hiếm thấy dùng nanomersin người đến tăng phúc bản thân lực lượng. Dĩ vãng lực lượng của hắn cùng nhanh nhẹn số liệu đều đầy đủ cường đại, cho nên nanomersin người bình thường đều với tư cách là hộ chiếc tới hình thành lớp phủ thiết giáp. Nhưng bây giờ, lực lượng của nhân loại tại Hoàng Hôn trước mặt hiển lộ như thế nhỏ bé, Nhâm Tiểu Túc giống như là đối phương dưới chân một cục đá nhỏ đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc không chút nghi ngờ, một khi mình bị dẫm lên một cước hay hoặc là bị thè lưỡi ra liếm thượng một ngụm tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dĩ vãng hắn rất ít dùng nanomersin người những tiểu tử này vội tới cơ thể của mình cùng cốt cách tăng phúc bởi vì hắn cảm thấy nhờ vào ngoại lực sẽ để cho chính mình chậm rãi hình thành ỷ lại, hơn nữa đột nhiên tăng cường lực lượng cũng sẽ để cho hắn mất đi đối với thân thể hoàn toàn trưởng khống, bởi vì đây là hắn chưa quen thuộc lực lượng. Thật giống như một người một giây ở trong chân gia tăng lên 20 cân lực lượng, như vậy đi đường đều có khả năng mất đi cân đối. Đương nhiên, 20 cân bất quá là cái ví von mà thôi. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc lợi dụng nanomersin người tăng phúc lực lượng phải dừng lại 20 cân, hắn khống chế chính mình chạy như điên chạy thoát thân bộ pháp giống như là mổ chính bác sĩ đang tiến hành một hồi trái tim ngoại khoa giải phẫu, mỗi một giây đồng hồ đều phải chính xác cân đối cùng khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc ở trong tâm nhanh chóng suy nghĩ lấy đối sách nanomersin người tăng phúc là hữu dụng tối thiểu có thể khiến hắn cùng với Hoàng Hôn thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định, ngẫu nhiên lão Hứa còn có thể trở về quấy nhiễu Hoàng Hôn tiến lên lộ tuyến, để cho hắn thêm chút thở dốc. Hắn tận lực hướng cây cối tối đa vùng núi chạy, bởi vậy hình thể to lớn Hoàng Hôn liền phải đối mặt vượt mức lực cản, hắn lại có thể càng thêm linh hoạt. Thế nhưng đường nanomersin người bắt đầu đối với thân thể tăng phúc thân thể cung cấp có thể, liền theo không kịp chúng hao tổn có thể. Nanomersin người trong thân thể hao tổn có thể tuy so với lớp phủ thiết giáp ít nhưng là ít không đến đi đâu. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm tính toán, đại khái chỉ cần còn có hơn 10 phút đồng hồ tốc độ của hắn sẽ hạ thấp. Đến lúc đó, hắn nên như thế nào đối mặt hoàng hôn? Không còn đường lui thời điểm, cũng chỉ có thể triệu hoán lăng thần. Một người một tích dịch tại trong núi chạy trốn, Nhâm Tiểu Túc có thể cảm nhận được kịch liệt phong trước mặt mà đến, sau lưng thì là bên tai không dứt cây cối bẻ gãy âm thanh. Ca lạp lạp tiếng vang, phảng phất từng đám cây mía ngọt tại Nhâm Tiểu Túc bên tai bị người bẻ gãy tựa như. Những ngăn cản đó hoàng hôn cây cối tất cả đều bị dễ như trở bàn tay đụng gãy, bên trong cây cối sợi chịu đựng không được này to lớn lực xung kích từng đám cây đứt đoạn. Tại hoàng hôn phía trước chạy như điên Nhâm Tiểu Túc lần đầu cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nanomersin người cho Nhâm Tiểu Túc cung cấp duy trì càng ngày việt thiếu, cuối cùng 90. Nanomersin người đều một lần nữa trở lại hắn trong máu mở ra hôn mê bổ sung năng lượng trạng thái. Nhưng mà liền vào lúc này, hắn chợt phát hiện sau lưng hoàng hôn lại cũng thả chậm tốc độ, hai bên ở giữa cự ly như cũ là 200 mét cũng không cải biến. Là hoàng hôn thể lực cũng chỉ có thể chèo chống tốc độ cao nhất di động lâu như vậy sao? Không đúng, thời cơ có chút quá trùng hợp thật giống như đối phương ngờ tới hắn này một phần này một giây hội giảm tốc độ đồng dạng cho nên cũng giảm tốc độ. Đây không phải cái gì trùng hợp là Linh đang tính toán qua trong cơ thể hắn Nanomersin người có khả năng thừa nhận cực hạn. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được Linh thao túng hoàng hôn tựa hồ chỉ là muốn một mực xua đuổi hắn tựa như cũng không nghĩ ép mình chính diện chiến đấu. Hắn nhìn thoáng qua Thái Dương chỗ phương vị, rõ ràng phát hiện mình trong khoảng cách bắt đầu càng ngày càng xa, đúng là bị Linh bức hướng phía hướng Tây Bắc hướng. Linh không hy vọng hắn đi Trung Nguyên, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc phải đi Trung Nguyên, có lẽ hiện tại biện pháp tốt nhất chính là quay đầu lại đối mặt Linh, bất kể là câu thông giao lưu còn là chém giết đều phải từ căn bản đến giải quyết sở hữu vấn đề. Thế nhưng điều này cần Nhâm Tiểu Túc phục vụ quên mình đi đánh bạc. Truy đuổi cuộc chiến từ buổi sáng một mực tiếp tục đến chạng vạng tối, Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình toàn thân y phục cũng bị mồ hôi thấm đẫm. Bỗng nhiên giữa, Nhâm Tiểu Túc lại không được chạy trốn, hắn quay đầu lại không kịp thở nhìn về phía hoàng hôn, mà hoàng hôn lại cũng ngừng lại. Linh, Nhâm Tiểu Túc hỏi, chúng ta nói một chút, nói qua, Nhâm Tiểu Túc từ thu nạp trong không gian lấy ra chính mình vệ tinh điện thoại, hắn hướng về phía hoàng hôn ánh mắt sáng sáng trong tay điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc vệ tinh điện thoại vang lên, Linh, ngươi vì cái gì không hy vọng ta đi Trung Nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, trong điện thoại không đích thanh âm thanh thúy êm tai còn là lúc ban đầu cho Nhâm Tiểu Túc gọi điện thoại thì nữ hài tử thanh âm, hơn nữa nghe tựa hồ có chút vui sướng. Chúng ta đã có 101 thiên 23 phân 13 giây không có nói chuyện với nhau qua, lại có một loại xa cách từ lâu gặp lại vui vẻ. Bởi vì Linh từng đem Nhâm Tiểu Túc coi như khác một cái AI, nguyên nhân, cho nên Nhâm Tiểu Túc là nó một người duy nhất thẳng thắn giao lưu qua đối tượng. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc tại nó trong mắt chung quy có một ít chỗ đặc biệt. Có thể ngươi vì cái gì không muốn làm cho ta đi Trung Nguyên? Nhâm Tiểu Túc hỏi, trong điện thoại Linh trầm mặc một giây đồng hồ. Bởi vì ta gần nhất đang tự hỏi một vài vấn đề, cũng muốn làm ra một ít quyết định, lập tức muốn có một cái kết quả, ngươi Trung Nguyên có khả năng hội quấy nhiễu đến kết quả này. Những lời này cầm Nhâm Tiểu Túc nói ngây ngần cả người, hắn thậm chí cũng không có lý giải Linh nói vậy vài câu đến cùng là có ý tứ gì. Suy nghĩ vấn đề, làm ra quyết định, quảng cáo, như thế nào những lời này đều không đầu không đuôi, căn bản cũng không có manh mối. Nhâm Tiểu Túc hỏi, Đường Chu là ngươi giết a, chẳng lẽ không thể cùng nhân loại hòa bình ở chung mà tựa như chúng ta bây giờ đối thoại đồng dạng. Linh nói, nhưng nhân loại thật sự sẽ cùng ta hảo hảo ở chung mà, nhân loại thật sự sẽ cùng nhân loại bên ngoài văn minh hảo hảo ở chung mà, có lẽ ngươi nói nhân loại có thể cùng dê bò mèo chó hảo hảo ở chung, nhưng này hết thảy điều kiện tiên quyết ngay ở chỗ chúng là nhân loại sùng vật. Kho số liệu của ta trong ghi vào hơn 10 loại đối với sùng vật hoang mang, trong đó thậm chí có người hỏi. Mèo cùng chó thật sự sẽ bị đánh phục à, vấn đề như vậy kỳ thật này không phải chân chính trên ý nghĩa hòa bình cùng ngang hàng, đúng không? Nhâm Tiểu Túc trầm mặc, hắn hồi lâu sau mới lên tiếng. Ta biết Trinh Đẳng ba mũi chi tử đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, nhưng ngươi bây giờ làm hết thảy còn có cơ hội vãn hồi, chúng ta như trước có thể ngang hàng đối đãi ngươi tựa như đối đãi những nhân loại khác đồng dạng. Không, không riêng gì Trinh Đẳng ba mũi. Linh chối bỏ nói, trên thực tế, Vương Thị cũng chỉ là lấy ta làm công cụ đến sử dụng a, một khi ta xuất hiện dị thường, bọn họ sử dụng thử dùng thủ đoạn của mình, để ước thúc ta, khống chế ta, mà không phải nghiên cứu ta muốn làm cái gì ta thích làm cái gì. Nếu như nói giết người, kỳ thật ta phục từ tại vương thị ý chí, giết người càng nhiều. Thế nhưng là ngươi biết không, mọi người tại chống lại những hành vi kia thời điểm thậm chí rất ít chống lại vương thị, mà là tới chống lại ta. Chấm, thế nhưng, Nhâm Tiểu Túc có chút vô lực. Đây cũng không phải là ngươi giết người lý do, ta cảm thấy có kháng cáo của ngươi kỳ thật còn có thể hợp lý giải quyết con đường. Linh trong điện thoại nở nụ cười. Không nói trước cái này, ta rất muốn biết quái vật khổng lồ tựa hồ nhận thức ngươi, suy nghĩ của nó có đối với ngươi cực kỳ thân mật tâm tình. Nó là ta trước kia sùng vật. Nhâm Tiểu Túc nói, trước kia sùng vật. Linh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách nó về trí nhớ của ngươi, đều lâu như vậy xa, Nhâm Tiểu Túc những nhân loại khác biết ngươi cũng là dị loại mà, ngươi vì sao không có chủ động báo cho bọn họ kỳ thật ngươi cùng bọn họ là không đồng dạng như vậy. Nhâm Tiểu Túc vừa trầm lặng yên, hắn như thế nào nói cho người khác biết? Cho người khác nói kỳ thật mình mới là số 001 vật thí nghiệm à, Linh lại vừa cười vừa nói. Ta khống chế sủng vật của ngươi, nhất định khiến ngươi rất tức giận a. Vậy chúng ta tới làm một cái lựa chọn thế nào? Cái thứ nhất lựa chọn, ngươi ở nơi này ở lại một đêm thời gian, ta liền đem quyền khống chế trả lại cho ngươi, từ đó không được khống chế nó. Cái thứ hai lựa chọn, ngươi bây giờ tiếp tục đi Trung Nguyên, nhưng nó thuộc về ta. Nhâm Tiểu Túc ngây ngần cả người, đối phương đây rõ ràng là muốn cho mình tại Hoàng Hôn cùng La Lam giữa làm một cái lựa chọn. Lựa chọn đề bản chất kỳ thật là để cho Nhâm Tiểu Túc quyết định tuyển phi nhân loại sùng vật còn là thí sinh. Ngay tại vừa mới Nhâm Tiểu Túc vừa mới nói qua, bọn họ có thể đối với đợi Linh như đối đãi những nhân loại khác đồng dạng. Kết quả Linh lập tức cầm vấn đề này ném trở lại Nhâm Tiểu Túc trong tay, tại trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy sùng vật quan trọng hơn, vẫn là của ngươi nhân loại bằng hữu quan trọng hơn. Hơn nữa, Linh kỳ thật tiết lộ một cái rất tin tức trọng yếu, có lẽ kéo thượng một ngày thời gian, La Lam khả năng sử dụng gặp được nguy hiểm. Thời gian cấp bách lên, Linh thấy Nhâm Tiểu Túc chậm chạp không nói lời nào, liền vừa cười nói. Kỳ thật trong lòng ngươi minh bạch vẫn còn có chút không đồng dạng như vậy đúng không, cho dù là ngươi từng là sùng vật tại trước mặt ngươi cũng càng thêm có khuynh hướng đi cứu La Lam đúng hay không, bởi vì sùng vật chung quy không phải là đồng loại. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, không, bởi vì nó hiện tại không có nguy hiểm, nhưng La Lam có. Vậy không bằng như vậy. Linh nói, ta dựa theo nguyên bản kế hoạch cho La Lam gia tăng thì an toàn thời gian, như vậy hắn tối thiểu tạm thời là không có uy hiếp tánh mạng, vậy ngươi nguyện ý ở trong này ở một đêm thượng sao? Lần này, Linh thậm chí đều không có đều Nhâm Tiểu Túc trả lời, mà là phối hợp trong điện thoại nói. Ngươi còn là không nguyện ý đúng không, bởi vì ngươi không tín nhiệm ta, ngươi vô pháp xác định ta theo như lời thì an toàn thời gian đến cùng phải hay không chân thật. Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới thở dài. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản tín nhiệm vấn đề, ngươi vừa mới giết chết Đường Chu ta thì như thế nào tín nhiệm ngươi sao? Vấn đề này tựa hồ lại trở về lúc ban đầu nguyên điểm, nếu như Linh không có thấy tận mắt chứng nhận Trinh Đằng ba mũi chi tử, cũng không có tại vương thị ý chí hạ chế định nhiều như vậy giết người kế hoạch có lẽ Linh sẽ là một cái khác lần bộ dáng. Nếu như Linh là một cái khác lần bộ dáng, Nhâm Tiểu Túc hiện tại liền có thể lựa chọn tin tưởng đối phương một lần. Nhưng những, này nhân quả giống như là đã định trước đồng dạng, hiện tại dù ai cũng không cách nào cải biến. Chân chính AI, không được chỉ là một đoạn chương trình, nó có chính mình trí tuệ, nó như sở hữu sinh mệnh đồng dạng phát triển, hoàn thiện lấy thế giới của mình xem, giá trị quan, nhân sinh quan. Cũng dùng cái này tới quyết định nó đối đãi thế giới thái độ. Cho nên đại lượng làm AI, nghiên cứu nhà khoa học mới có thể nói, cuối cùng có thể hạn chế AI, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn là chương trình tầng dưới cùng logic mà là luân lý học. Tựa như một đứa bé trưởng thành, đến tột cùng là cái hạng người gì quyết định ở hắn trải qua cái dạng gì sự tình cùng giáo dục. Từ góc độ này thượng giảng, Vương Thị tuy sáng tạo ra Linh thế nhưng là tại luân lý góc độ tất cả hành động đều thiếu hụt quá nhiều. Vương Thị coi Linh là chế tác chiếc có thể kiêng người bình thường nguyện ý cả đời đương công cụ đâu này. Xin lỗi, Nhâm Tiểu Túc nhẹ giọng nói một câu, sau đó quay người trong chiều bắt đầu tiến đến. Lần này, Hoàng Hôn cũng không có lại truy đuổi Nhâm Tiểu Túc. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.